Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, thứ 53 tiết phá án. Đại học Bắc Kinh nhai trăm năm châu báu cửa hàng ngoại. Rất nhiều cảnh sát vây quanh tay không tấc sắt Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi. Hi hi hi hi hi, gặp các ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Cảnh quan chính là bọn họ Lạp. Hôm qua vẫn ở đánh hoàng kim xe ngựa chủ ý kia hai gia hỏa, nô gia giúp ngươi tìm được đạo tặc. Ngươi nhưng được hảo hảo đau tiếc nhân gia a, cái kia buồn bã gia hỏa thân thụ ôm tổ chuyên án. Trương cánh tay, toàn thân đô dán tới. Khụ khụ, được rồi, tìm được kẻ trộm ngươi là công đầu. Ta sẽ hướng về phía trước cấp báo cáo tổ chuyên án trường khó coi mặt. Theo ục ịch tử trong tay dùng sức rút mấy lần cánh tay. Mới rút ra, không phải có chứng cứ xác thực. Phát hiện Thẩm Phi Phi trộm hoàng kim xe ngựa. Chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi. Nghe bọn họ nói chuyện, Thẩm Phi Phi lập tức trong lòng hiểu rõ. Các ngươi là ai, vây quanh chúng ta làm cái gì? Tiêu Dật vừa nhìn những cảnh sát này tư thế, lập tức mất hứng, hổ mặt quát lớn bọn họ. Nhìn không ra chúng ta là cảnh sát phải không? Ta là thành phố B trọng án tổ đại đội trưởng. Hiện tại chúng ta hoài nghi các ngươi cùng hôm qua trăm năm châu báu cửa hàng hoàng kim xe ngựa. Trộm cướp án có trọng đại quan hệ. Xin theo chúng ta đi một chuyến. Tổ chuyên án trường lấy ra giấy chứng nhận ở Tiêu Dật bọn họ trước mắt nhoáng lên. Liền ra hiệu thủ hạ đưa bọn họ mang theo còng tay mang đi. Dựa vào. Nếu để cho bọn họ này đó quân cảnh bên đường mang theo còng tay mang đi. Hắn Hoa Quốc đứng đầu quý tộc, Tiêu gia đại công tử cũng không cần ở thành phố B lăn lộn. Không dùng được một giờ, hắn bị cảnh sát bắt được sự tình liền hội truyền khắp toàn bộ thành phố B. Nói hắn cùng trộm cướp án có nhiễm ân ni đến thời gian chính là chân tướng rõ ràng. Hắn danh dự cũng sẽ bị hao tổn. Trở thành những thứ ấy thượng tầng nhân sĩ trà dư tửu hậu bát quái đề tài câu chuyện. Như thế buồn nôn nhân sự tình, hắn tự nhiên không thể mặc cho người định đoạt. Huống hồ, kia hoàng kim xe ngựa trộm cướp án cùng hắn và Thẩm Phi Phi chút nào không có quan hệ a. Tiêu Dật nằm mơ cũng không nghĩ đến, bên người Thẩm Phi Phi chính là cái kia lấy đi hoàng kim xe ngựa nhân. Dừng tay! Chúng ta cùng này khởi trộm cướp án không dùng được quan hệ. Các ngươi chảo lầm người. Tiêu Dật nại tính khí giải thích, trên người đã tản mát ra một chút hàn khí. Chảo không chảo lỗi nhân, theo chúng ta hồi giải thích. Mang đi, chuyên án tổ trưởng căn bản không thèm nhìn Tiêu Dật lời. Ở trong mắt của hắn phạm tội người bị tình nghi ngay từ đầu đô sẽ không thừa nhận phạm án. Chảo trở lại nhất thẩm. Một dùng thủ đoạn, liền có phải là hắn hay không các làm, bọn họ cũng sẽ dãy cướp thừa nhận, đến thời gian bắt là có thể báo cáo kết quả sao? Ta lặp lại lần nữa, chúng ta cùng chuyện này không dùng được quan hệ, đây là của ta giấy chứng nhận, có thể bảo đảm lời nói của ta là chân thật. Tiêu Dật triệt để sinh khí. Không giận tự uy, rất có đại tướng phong độ, ân. Chuyên ám tổ trưởng ở Tiêu Dật cường đại khí chàng hạ không tự chủ được chân sau một bước. Nghi hoặc lại thấp thỏm nhận lấy Tiêu Dật căn cứ chính xác kiện. Thủ phủ lý cao cấp quan viên một chảo một sấp giày. Hào môn thế người trong nhà cũng khắp nơi đi. Một không cẩn thận liền hội đắc tội với người. Hắn chỉ là cái nho nhỏ tổ chuyên án tổ trưởng. Vừng đậu xanh lớn một chút nhi quan. Gãi gãi tiểu con tôm cũng được. Này đó quan to quý nhân hắn nhưng đắc tội không nổi. Mở ra Tiêu Dật chứng nhận sĩ quan kiện, liếc mắt liền thấy Tiêu Dật quân trang thượng thượng tá quân hàm ân ni tổ chuyên án chú ý ra lập. Tức liền nhảy hai nhảy, lại nhìn phía dưới tin tức, Tiêu Dật, truyền thừa quý tộc, 24 tuổi, thượng tá quân hàm, thành phố B quân khu phó tham mưu trưởng kiêm nhiệm Giang Nam khu săn thi đại đội trưởng. Sáng loáng dấu chạm nổi chọc ở hắn trong hình, là như vậy bắt mắt, phía dưới còn có một đi phòng ngụy mã, đây là thật căn cứ chính xác kiện, thực sự không thể ở thực sự giấy chứng nhận, thanh niên nhân này mới 24 tuổi chính là thượng tá sĩ quan. thân cư địa vị cao, so với chức vị của hắn cao hơn, còn là quý tộc, truyền thừa quý tộc A, chỉ có Hoa Quốc Lý, Tiêu, Vương Tam người của đại gia tộc mới có thể được xưng là truyền thừa quý tộc, mà trực hệ mới có thể viết truyền thừa, hai chữ này ở chứng minh thư kiện kiện thượng. Người này họ Tiêu, còn là quân nhân, chẳng lẽ hắn chính là Tiêu gia đại thiếu gia? Cái kia mấy lần ở zombie đàn chung giết cái kỳ tiến kỳ ra cái kia dị năng đại anh hùng Tiêu Giật. Trời ạ, hôm nay thực sự là đá đến thiết bản thượng. Đắc tội Tiêu gia, mình không phải là ở muốn chết sao? Tổ chuyên án trưởng nghĩ tới đây tay run lên. Tiêu Giật căn cứ chính xác kiện thiếu chút nữa liền rơi xuống đất. Đại mùa đông trên người lại lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ba một tiếng. Hắn vội vàng một nghiêm, đối Tiêu Giật và Thẩm Phi Phi cúi chào cái chào theo nghi thức quân đội. Trưởng quan xin lỗi, chúng ta nhầm rồi, xin lỗi, các ngươi có thể đi tổ chuyên án chú ý sắc trái lại chuyển biến mau. Hắn cung cười lấy lòng tống Tiêu Giật bọn họ ra, cục cưng, bọn họ rõ ràng là phạm tội người bị tình nghi, ngươi thế nào thả bọn họ ly khai. Nhân ra bất kiền cái kiệu, ịch tử kéo tổ chuyên án trường làm nũng. Cồn, ngươi tăng môn tinh, tổ chuyên án trường ghét đem tay hắn theo chính mình trên y phục xóa sạch. Không phải hắn nói bậy phàn trì, hắn chỗ đó sẽ kém điểm đắc tội người của Tiêu gia. Thẩm Phi Phi khinh thường nhìn cái kiệu, ịch tử cười cười. Kéo Tiêu Giật liền phải ly khai, nhưng không nghĩ. Tiêu Giật nhìn cái kia trăm năm hiệu đá quý thủy tinh cổng. Dừng lại một chút, liền trực tiếp đi tới. Đây là cái gì? Tiêu Giật chỉ vào trên cửa chính cái kia đại động hỏi tổ chuyên án tổ trưởng. Báo cáo trưởng quan, là đạo tặc cắt vỡ. Hắn chính là theo cái chỗ này ra vào trộm đi hoàng kim xe ngựa tổ chuyên án tổ trưởng lần này. Trả lời trái lại nhanh nhẹn, đạo tặc cắt kim loại. Này mì thái rất tròn nhuận, không có góc cạnh Tiêu Giật rơi vào trầm tư. Này mì thái không phải dùng thủy tinh đao cắt, trái lại tượng dùng nhiệt độ cao ngọn lửa cộng thêm phi thường sắc bén lưỡi dao nhọn cắt kim loại. Bình thường kẻ trộm sao có thể tùy thời mang theo nhiệt độ cao cắt gió đá thiết bị. Kia ngoạn ý lớn như vậy cái, căn bản không tốt lấy, dùng cắt gió đá công cụ cắt kim loại tốn thời gian mất công. Này chống đạn phòng nhiệt độ cao cửa kính dày như vậy thực. Chờ hắn cắt được rồi. Sớm đã bị tuần tra nhân viên phát hiện. Thiên hạ tại sao có thể có ngốc như vậy tặc đâu. Trừ phi đạo tặc là tiến hóa nhân. Còn là cao cấp hỏa tiến hóa dị năng giả. Hắn dùng đến cắt kim loại cổng chính là dùng bản thân nhiệt độ cao dị năng ngọn lửa. Thế nhưng, này hình như còn có lưỡi dao nhọn phối hợp cắt kim loại A. Hắn lấy bả đao, càng không có thể, cao như vậy nhiệt độ, kim loại cũng phải bị tan mềm nhũn. Thế nào cắt kim loại? Nếu không, này tiến hóa giả là một kim hệ hòa hỏa hệ song hệ dị năng. Ngón tay có thể tượng kim cương giống như sói toát ra chỉ đao. Này tiến hóa nhân thật là một bảo bối A, nếu để cho hắn Tiêu Giật tìm được, nhất định phải mời chào đến săn thi đại đội đến, mau chóng phá án. Tìm được này đạo tặc, nhớ kỹ không nên thương tổn đến hắn. Tìm được hậu trước tiên cho ta biết Tiêu Giật viết cái số điện thoại nhét vào tổ chuyên án trường. Trong tay, là, nhất định tổ chuyên án trường vội vã cúi đầu khom lưng nhận lời. Có thể cùng Tiêu gia bộ thượng gần như, hắn thực sự là tam sinh hữu hạnh a. Tiêu Giật lời nói, hắn cũng có thể một bước lên mây. Đừng làm cho nữ nhân kia đi a, nàng chuẩn là cái kia đạo tặc, cái kiệu, ịch tử như là cùng Thẩm Phi Phi có thù oán. Chính là quấn quýt lấy Thẩm Phi Phi không chịu phóng miệng. Ôi ôi, người này rất có ý tứ a. Thẩm Phi Phi ý nghĩa sâu xa nhìn hắn một cái. Thân ái, trăm năm hiệu đá quý có thể phát sinh ly kỳ như vậy trộm cướp án. Sao có thể quang là người ngoài có thể làm được? Khẳng định có nội gián A, cái kiệu, ịch tử không phải mặt tiền cửa hàng người phụ trách sao? Sao có thể thoát ly được quan hệ đâu? Thẩm Phi Phi cố ý thanh âm nũng nịu, ôm Tiêu Giật cánh tay thẳng hoàng, ngạch, người này nhiều lần bắt nạt chính mình Tiểu Diệp, thật không là đồ tốt, nhất định được cho hắn cái giáo huấn, người này là trách nhiệm nhân, không thể đơn giản phóng túng hắn. Tiêu Dật ngắm Ục Ịch Tử liếc mắt một cái. Hình như thờ ơ nói một câu, lại rất có áp lực, là, chúng ta nhất định sẽ không phóng túng bất luận cái gì khả nghi nhân. Người tới, đem người này mang đi, nghiêm thêm thẩm vấn, nhìn cái kiệu, Ịch Tử bị người xem như chó chết như nhau mang theo còng tay xiềng chân kéo đi. Thẩm Phi Phi tâm tình vô cùng sảng khoái, này gọi là gì tới, trừng phạt đúng tội, hết chương.